Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không có tiền, tìm ngoại viện đầu tư, Võ Kinh thành phố dưới đất, Lan Bãi Khu, một nhà phòng chế thiên đô tứ hợp viện kiến trúc ở chỗ này. Yên lặng thanh u, đây là cái sân vườn giống như viện tử, chính đối cửa lớn có một cái lục giác cái đình. Cái đình 5 cây cột, bậc thang cùng bàn tròn, thạch cổ đều là cẩm thạch đá cẩm thạch chế thành. Lúc này, trong đình bàn tròn bên cạnh, Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm hai người trầm mặc không nói gì ngồi. Lệ Nhược Ngôn còn thần sắc bình tĩnh, Lý Băng Tâm thần sắc cũng đã hiện lên nhàn nhạt không vui. Lại là đợi ít nghiêng. Lý Băng Tâm ánh mắt rời về phía khí định thần nhàn Lệ Nhược Ngôn. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khâm phục các loại buồn bực. Sư huynh dưỡng khí công phu vẫn là so ta thâm hậu được nhiều. Đến bây giờ lại vẫn không gặp một tia tức giận. Lệ Nhược Ngôn nghe vậy mỉm cười, nhìn hướng Lý Băng Tâm. Biết được tự mình tiểu sư muội này cuối cùng là nhịn không được tới khí. Không phải còn có thể như thế nào? Ban đầu là hai người chúng ta thả người ta bổ câu trước đây. Bây giờ đã là phải chờ người khác tha thứ. Tất nhiên là cũng phải để cho người khác phơi chúng ta phơi cái đủ. Mới hả giận, Lý Băng Tâm nghe vậy thở dài lắc đầu. Như không phải là vì tiểu sư thúc sự tình, chúng ta há lại sẽ thất tín với người. Bất quá cái này Mịch Lạc cũng là phái đoàn đủ lớn. Vẻn vẹn bởi vì chúng ta đến muộn một ngày. Lại liền co cẳng liền đi, còn đem chúng ta phơi ở đây Võ Kinh khổ đợi nhiều như vậy thời gian. Lệ Nhược Ngôn nhịn không được cười lên. Những đại sư này, lại nhất là hỉ nộ vô thường, nhưng đừng có bởi vì đối phương tuổi tác liền khinh thường. Chờ một lúc gặp, đừng có thất lễ tại người. Lý Băng Tâm bĩu môi. Cũng là chúng ta Long Hổ Đạo chưa hề đi ra lợi hại tuổi trẻ chế thể sư. Nếu không làm sao đến mức cầu người. Lúc trước ta liền hẳn là cũng đi học chế thể. Có thể đến hôm nay cũng có thể vì tông môn phân ưu. Để sư huynh ngươi làm gì bị khinh bỉ. Lệ Nhược Ngôn nhìn xem Lý Băng Tâm cái kia thanh tú gương mặt. Trong lòng hơi ấm, trong miệng vẫn không khỏi cười. Ai nói chúng ta Long Hổ Đạo không có lợi hại tuổi trẻ chế thể sư? Tiểu sư thúc không phải liền là A. Hắn, Lý Băng Tâm hơi ngạc nhiên. Hắn mới nhất tinh, mặc dù là nghiên cứu ra một cái độc quyền. Nhưng, còn chưa có nói xong. Hai người cùng nhau thần sắc khẽ động nhìn về phía ngoài đình. Ngoài đình lúc này tiếng bước chân truyền đến. Có ba người đi tới. Hai nam một nữ, Lệ Nhược Ngôn nhìn thấy ở trong một thần sắc lạnh nhạt người thanh niên. Vội vàng đứng dậy cười nghênh đón tiếp lấy. Mịch Lạc đại sư, một mực ngóng trông cùng ngươi gặp mặt. Hôm nay cuối cùng là thấy ngươi. Lý Băng Tâm nhắm mắt theo đuôi đi theo Lệ Nhược Ngôn bên cạnh. Ánh mắt dò xét Lệ Nhược Ngôn ôm quyền chào hỏi Mịch Lạc. Mịch Lạc lúc này cũng trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá loại nụ cười này tựa như là một chút ngành dịch vụ nghề nghiệp xử lý người theo thói. Quen thương mại qua loa tiếu dung, đầu hắn phát rất ngắn, nhưng cái cổ sau lại lưu lại một đầu bím tóc dài. Trong tay cầm một chuỗi ngọc châu thưởng thức, thuận miệng cùng Lệ Nhược Ngôn khách sáo hai câu. Ha ha, vài ngày trước thực sự có việc, bởi vậy đợi không được Lệ huynh hai người. Liền sớm rời đi, Lệ huynh còn xin đừng trách mới là. Sẽ không, thực là ta cùng sư muội tới chậm. Lệ Như nói mỉm cười. Lý Băng Tâm nhìn xem khách sáo Lệ Nhược Ngôn, lại nhìn xem hư giả cười Mịch Lạc, trong lòng chính là cảm thấy hơi phiền. Mịch Lạc nhìn lướt qua khuôn mặt thanh tú Lý Băng Tâm, ánh mắt lướt qua một tia dị sắc, khẽ vuốt cằm nửa ngày. Trầm ngâm vẫn là giới thiệu bên cạnh hai người, lấy xin lỗi giọng điệu đem một chút quyết định sự tình nói ra. Cái gì? Lệ Nhược Ngôn thần sắc đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên nhìn xem Mịch Lạc bên cạnh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt một nam một nữ. Lệ huynh, xin lỗi, chúng ta La Vân môn đối nó thực cũng sớm liền hướng Mịch Lạc đại sư phát ra qua mời. Chỉ bất quá Mịch Lạc đại sư lúc ấy nói cùng các ngươi Long Hổ đạo ước hẹn. Bất quá các ngươi cái này về sau lại thất tín với người. Vậy thì không có biện pháp. Mịch Lạc bên cạnh, mặc tây trang trung niên nam nhân khôn khéo cười nói. Các ngươi rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng. Lý Băng tâm thần sắc tức giận, không cam lòng nói. Ha ha ha. Đối diện ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ lệ nữ tử cười khẽ, kéo lại Mịch Lạc cánh tay, cười đến rất vũ mị. Cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Các ngươi ngày đó phơi Mịch Lạc đại sư một ngày, Mịch Lạc đại sư hôm nay không chịu tới gặp các ngươi cũng không tệ rồi. Còn muốn để hắn tiếp tục hợp tác với các ngươi? Mịch Lạc trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, đối với Lý Băng Tâm nói, xin lỗi, lần sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể lại hợp tác, sẽ không còn có lần sau. Chúng ta Long Hổ đảo không thiếu hợp tác đồng bạn. Lý Băng Tâm thần biến sắc được băng lãnh, Lệ Nhược Ngôn cũng không có lời gì tốt nói, thất vọng lắc đầu. Mịch Lạc khóe miệng cười khẽ, nhìn xem Lý Băng Tâm. Các ngươi Long Hổ đảo không thiếu hợp tác đồng bạn. Ngươi là chỉ vừa mới sư huynh của ngươi nói đến kia cái gì? Nhất tinh chế thể sư. Ha ha ha, một cái nhất tinh chế thể sư cũng có thể cùng Mịch Lạc đại sư loại này năm gần 23 tuổi kiệt xuất nhị tinh chế thể sư đánh đồng. Mịch Lạc bên cạnh vũ mị nữ nhân cười khẽ. Đủ rồi, Lệ Nhược Ngôn ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Mịch Lạc, xưng hô ngươi một tiếng đại sư, là xem ở tương lai ngươi tiềm lực cùng tôn trọng ngươi điều kiện tiên quyết. Chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nhị tinh chế thể sư có thể không tính là cái gì đại sư. Không cần quá đắc ý, Mịch Lạc ánh mắt lạnh lẽo, khẽ vuốt cằm cười cười, mở ra tay, tốt. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nguyên bản ta xem ở các ngươi nhạc sư thúc phương diện tình cảm, nghĩ đến mua bán không tại nhân nghĩa tại. Đã các ngươi không có lời hữu ích nói, vậy liền mời đi, cáo từ. Lệ Nhược Ngôn lôi kéo sắc mặt khó coi Lý Băng Tâm, quay người trực tiếp rời đi. Lờ mờ còn có thể nghe thấy sau lưng mỉa mai tiếng cười. Đại sư huynh, cái này Mịch Lạc quá mức, làm sao bây giờ? Các tông môn quan hệ hữu nghị đại hội ở tức, chúng ta lại đi chỗ nào tìm đến thích hợp chế thể sư? Lần này chỉ sợ nhạc sư thúc cũng phải trách người ta. Lý Băng Tâm đôi mắt sáng chớp động, thần sắc hơi có ủy khuất. Lệ Nhược Ngôn khe khẽ thở dài, quay đầu mắt nhìn ngõ sâu đại viện, ánh mắt lạnh nói. Việc này nhạc sư thúc tất nhiên là sẽ quở trách chúng ta. Bất quá cái này Mịch Lạc như thế rơi chúng ta Long Hổ đạo mặt mũi, nhạc sư thúc chắc hẳn đều sẽ có khí. Đã cầu không được người, chúng ta cần gì phải cầu người? A, Lý Băng Tâm ngạc nhiên, đề cử tiểu sư thúc đi thôi. Như trong môn những sư thúc khác nhóm đồng ý, liền để tiểu sư thúc đi tham gia lần này quan hệ hữu nghị. Chuyện này với hắn mà nói cũng là lần khó được rèn luyện cơ hội. Hắn đi. Lý Băng Tâm thần sắc có chút cổ quái. Lệ Nhược Ngôn cười nói, đừng còn coi thường hơn tiểu sư thúc. Huống hồ cái này có thể chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Hắn chưa hẳn nguyện ý đồng ý. Hỏi trước một chút những sư thúc khác đi. Tẩu thú thể, học tập mô phỏng mục tiêu độ thuần thục, nhị tinh 40%, đã nắm giữ nên đầu bút lông độ thuần thục, nhị tinh 30%, cộng, đường kiếm ngưng thần nhìn xem thuộc tính mô bản bên trên hiện ra một hàng chữ màn. Hơi lắc đầu, từ bỏ một chút, cộng, hào tiếp tục học tập tẩu thú thể đầu bút lông. Đem trước mặt trên mặt bàn lấy tẩu thú thể đầu bút lông phác họa ra lục sắc nhị tinh sủng vật thể. Đào đất thú thể cầm lấy, lục sắc thẻ bài tại ngón tay thon dài ở giữa nhanh chóng chuyển động. Đường kiếm trầm ngâm nhìn xem trên mặt bàn cái khác thẻ bài. Ếch, nhìn làm việc chương trình lại muốn nhiều hơn một đạo. Trước mắt ta nắm giữ khác biệt đầu bút lông đã có hơn 70 chồng. Nhưng trong đó nắm giữ sủng vật thuộc loại đầu bút lông. Vẻn vẹn chỉ có 23 loại, còn có 74 loại cần học tập. Bất quá những này cần học tập đầu bút lông, ta cũng phải chú ý thu mua đối tượng. Tỉ như cái này đào đất thú thể đầu bút lông độ thuần thục chỉ có nhị tinh 40%, hơi học tập một hồi liền đến đỉnh. Nếu như có thể khai quật một chút độ thuần thục đầy đủ cao thẻ bài, tỷ suất chi phí hiệu quả không thể nghi ngờ là phải cao hơn nhiều. Nghĩ như vậy, đường kiếm đã đem trong tay đào đất thú thẻ ném ra đến một cái khác tạp bao bên trong tốt. Ở trong đó đã có mười mấy tấm cái khác sủng vật thẻ. Cũng phải cần lại bán tháo ra ngoài đổi thành tiền tài. Hai ngày này, vì học tập nắm giữ càng nhiều sủng vật thẻ loại đầu bút lông, đường kiếm thông qua chế thẻ sư hiệp hội phòng đấu giá chụp được không ít thẻ bài. Nhưng phàm là thẻ trên mặt đầu bút lông thẻ văn hắn cũng chưa quen thuộc, liền lập tức thông qua internet tìm tòi ra đối ứng đầu bút lông tên, sau đó cấp tốc chụp được, lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng học tập. Vẻn vẹn hơn 2 ngày điểm thời gian, đường kiếm liền mua hơn 10 loại khác biệt sủng vật thẻ loại đầu bút lông. Lợi dụng đại lượng năng lượng giá trị tiến hành học tập, cấp tốc nắm giữ mười mấy loại mới đầu bút lông. Loại học tập này hiệu suất so với ở kiếp trước làm từng bước một chương thẻ luyện từ từ tập, thật sự là nhanh hơn không chỉ đong đếm. Đương nhiên vì thế chỗ tốn hao đi xuống năng lượng giá trị cũng nhiều vô cùng. Vài ngày trước, đường kiếm còn có hơn 8.000 điểm cống hiến. Đến hiện tại, tại chế thẻ sư trong hiệp hội điểm cống hiến liền chỉ còn lại hơn 300 điểm rồi. Mà trong mấy ngày này, càng là không có chế thẻ sư mua cuồng phong thẻ độc quyền, dẫn đến điểm cống hiến căn bản không có tăng trưởng qua. Địa chủ nhà lương thực dư đều hoàn toàn bị tiêu hao cạn. Đường kiếm không thể không đem tử thành, thiên hà hai chương phi kiếm thẻ, bao quát từ Angelina bọn người trên thân thu hoạch cái khác thẻ bài, đều xuất ra đi gửi bán. Vẻn vẹn chỉ để lại 4 tấm thẻ bài dùng riêng. 2 ngày thời gian trôi qua, tử thành thiên hà thẻ còn vẫn chưa bán đi. Cái khác thẻ bài ngược lại là bán ra một chút, thu hoạch hơn 50 vạn đồng liên bang, nhưng cũng vẻn vẹn đủ đường kiếm tiếp tục mua một nhóm năng lượng thẻ bổ sung tiến thẻ đỏ máy gian lận. Nhìn không thể có không đi xin một chút độc quyền nghiên cứu tiền bạc, có lẽ có thể xin thành công. Đường kiếm trong lòng tính toán, lợi dụng cuối cùng hơn 5 vạn điểm năng lượng đem sinh mệnh lực trực tiếp tăng lên tới 32 điểm. Cảm giác đói bụng đột kích lúc hắn nắm lên cuối cùng một bình trung cấp dịch dinh dưỡng chút xuống bụng, lại như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sinh mệnh lực tăng lên tới hiện tại, mỗi một điểm sinh mệnh lực tăng lên, vẻn vẹn một bình trung cấp dịch dinh dưỡng đều không đủ bổ sung dinh dưỡng năng lượng. Đối với tài nguyên tiêu hao đã là lớn hơn, bất quá hiện tại đường kiếm, so với vài ngày trước, sinh mệnh lực là lại mạnh không ít. Tại võ kinh bên này tu luyện, bên cạnh cũng không có người nào thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, cho nên đường kiếm tăng lên thực lực cũng không có thu dịch. Nếu không phải tài chính thực sự không đủ, lại còn cần quen thuộc lực lượng, hắn tăng lên còn phải nhanh hơn. Nghĩ đến phương diện tiền bạc vấn đề, đường kiếm mở ra hội viên chứng thẻ liên hệ Vương Bác Thụy. Thân là chế thẻ sư hiệp hội hội viên, đường kiếm có tư cách hướng hiệp hội xin tài chính phía trên giúp đỡ để mà nghiên cứu mới thẻ bài độc quyền. Nhưng một loại này phúc lợi không phải nhằm vào hắn loại này tân tấn hội viên, mà là nhằm vào những nổi danh kia đã lâu đại sư. Bởi vậy muốn xin nghiên cứu tài chính, đường kiếm cảm thấy còn được từ Vương Bác Thụy cái này quen thuộc chấp sự trên thân hạ thủ. liên hệ Vương Bác Thụy về sau. Đường Kiếm suy tư trong chốc lát, lại thông tin liên hệ Hạ Lị Lị, Giản Đường công ty Đường đại sư, thậm chí là Hà Đông Trầm bọn người. Những này cũng đều là tài chủ, như xin nghiên cứu tài chính xác thực khó mà xin xuống tới. Nói không chừng, cũng chỉ có thể thử một chút từ trên thân những người này tìm đến đầu tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.